Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 287, ba khác. Lý Tư ngẩng đầu lên, nhìn theo máy bay trực thăng rời xa. Chờ máy bay trực thăng biến mất ở cuối tầm mắt. Số 99 thu hồi tâm thần, bắt đầu quét tước chiến trường. Trên đất đâu đâu cũng có huyết, muốn đưa chúng nó chôn đến trong đất. Sau đó, kiểm kê lần này chiến lợi phẩm, có 5 cái ba lô, bên trong chứa hành quân khẩu phần lương thực. Số 99 mở ra một hộp thịt bò đóng hộp, dùng chiếc đũa chọn một cái. Ân, mùi vị vì sao lại như thế kém? Có điều hành quân khẩu phần lương thực mà, chủ yếu chính là ứng phó đột phát tình huống. Đương nhiên sẽ không chăm chú tăng lên khẩu vị. Hiện nay trong doanh địa đồ ăn dồi dào, cũng không phải dùng được cái này khổ. Số 99 đem thịt bò đóng hộp chia sẻ cho gấu đen cùng số 2 gà trống. Kết quả hai con cầm thú so với số 99 còn muốn ghét bỏ. Căn bản chạm cũng không động vào. Lý Tư có chút mộng. Lúc nào, môn trở nên như thế soi mói. Số 99 đem 5 con ba lô thu hồi đến, giữ lại lần sau ra ngoài hái thuốc lúc dùng. Còn có 3 chi thuốc mê. Sau đó, hắn đem 2 cái người máy cánh tay cùng 2 cái máy móc chân đặt cùng nhau, nghiêm túc cẩn thận thanh tẩy đi mặt trên nhưng liên tiếp huyết nhục, có chút cùng kim loại liên tiếp chặt chẽ vị trí. Còn muốn dùng sắt châm lấy ra đến. Làm những chuyện này thời điểm, số 99 cảm giác mình là một tên biến thái. Có điều, vì khoa học mà, nhà khoa học chung quy phải có không biết sợ tinh thần. Đến buổi trưa, số 99 hoàn thành rồi sở hữu công tác. 2 cái người máy cánh tay, 2 cái máy móc chân đặt tại trước mặt. Lý Tư gãi gãi đầu, thật giống cũng không có cái gì dùng. Chính mình cũng không thể cắt đứt trên người tay, đem chúng nó chứa ở trên người mình đi. Hơn nữa, tất cả đều là tay trái cùng chân trái. Lý Tư khoa tay một phen, không nghĩ tới tác dụng. Nghiên cứu một lúc, liền cũng mất đi hứng thú. Lời nói, liên bang khoa học kỹ thuật cũng thật là biến thái a. Trắng đen người máy, giáp đen cùng với máy móc thân người, đều ở số 99 nhận thức ở ngoài. Chính mình vẫn là tiếp tục luyện đan đi. Lần trước hái được vật liệu, còn đầy đủ chống đỡ một lần luyện đan. Ngày mai lời nói, chính mình liền phải tiếp tục ra ngoài vặt hái dược liệu. Lý Tư trở lại lều gỗ bên trong, bắt đầu xử lý nguyên liệu. Đem xử lý tốt dược liệu ném vào bên trong lò luyện đan. Cẩn thận mà khống chế hỏa hầu, để dược liệu ở dưới nhiệt độ đầy đủ phản ứng. Thừa dịp luyện đan lúc không có chuyện làm, số 99 dựa vào cố sự giết thời gian. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bất chi bất giác trời đã tối rồi. Ngày hôm nay luyện đan bắt đầu thời gian tương đối trễ. Đợi được luyện tốt một lò đan dược, cũng đã là buổi tối. Lý Tư mở ra lò luyện đan. Lò luyện đan dưới đáy là màu đen tinh thể. Phân cho gấu đen một viên, phân cho số 2 gà trống một viên. Số 99 đem còn lại tam nguyên đan từng viên một nuốt vào trong bụng. Ân, mùi vị vẫn thật tốt. Bởi vì tam nguyên đan duyên cớ, chính mình mỗi ngày tựa hồ không cần ăn nhiều đồ như vậy. Màu đen tam nguyên đan hóa thành dòng nước ấm chảy vào trong bụng. Số 99 cảm thụ giữa răng môi hương vị. Oanh, số 99 lại một lần ngủ thiếp đi. Phòng trực tiếp khán giả không còn gì để nói. Hán Bảo Châu, lão chấp pháp quan trang viên. Ạch, ạch, a, a, đóng kín bên trong phòng bệnh. Truyền đến từng trận kỳ quái mà điên cuồng tiếng kêu. Lui tới trải qua trước cửa người, đều không hẹn mà cùng bước nhanh hơn. Ngày hôm nay liên bang tuổi thọ bình quân ở 60 tuổi đến 90 tuổi trước. Quý tộc muốn vượt qua bình quân trình độ rất nhiều. Thế nhưng, 130 tuổi là một cái làm cho tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm con số. Hiện tại lão chấp pháp quan tâm tình cùng thân thể đều phi thường không bình thường. Nếu như không có hắn biện pháp, hắn sống đến 130 tuổi chết già, cũng coi như chết cũng không tiếc. Có thể rõ ràng có hy vọng, nhưng không có cách nào được, mới chính thức khiến người ta điên cuồng. mọi người đều theo bản năng rời xa này phòng bệnh. Chỉ có bác sĩ không thể không thủ tại chỗ này. Trở lại một trận thuốc mê đi. Nhưng là, lão chấp pháp quan thân thể, e sợ không chịu được nữa. Coi như không châm cứu, bệnh nhân thân thể tình hình cũng phi thường gay gâu. Các thầy thuốc tập thể không nói gì. Bọn họ là liên bang thầy thuốc ưu tú nhất. Khổ tâm nghiên cứu y học, tận sức giảm bớt bệnh nhân thống khổ, kéo dài nhân loại tuổi thọ. Cũng bởi vậy, bọn họ so với bất luận người nào càng hiểu rõ sinh lão bệnh tử. Chính là quy luật tự nhiên. Đối với một kẻ hấp hối sắp chết, còn làm sao trị liệu? Bọn họ ở trường học lúc căn bản chưa từng học qua phương diện này tri thức. Đến rồi, lúc này, một tên công nhân viên vội vã mà chạy tới. Trong tay nhấc theo một cái màu bạc hòm kim loại. Đến, nước xanh, sở hữu bác sĩ đều tập hợp lại đây. Đem màu bạc hòm kim loại mở ra. Bên trong có một viên pha lê ống nghiệm, chứa óng ánh long lanh chất lỏng màu xanh biếc. Công nhân viên xoa xoa mồ hôi trán trâu. Nói, đây là hành động tiểu tổ từ trên hải đảo được. Chỉ có nhiều như vậy. Tổng cộng 3 khác, vì không đúng nước thuốc sản sinh phá hoại. Chúng ta không có làm bất kỳ trừ độc xử lý. Các thầy thuốc đều trợn to hai mắt. Đây chính là trong truyền thuyết nước xanh à. Có thể để cho phổ thông động vật trở nên thông minh lên. Đến tột cùng có cái gì thần kỳ địa phương? Là cái gì cấu tạo quyết định nó hiệu quả? Nghe nói con kia ống trúc chén nước vẫn là cho gà trống dùng. Chẳng lẽ muốn cho lão chấp pháp quan đại nhân dùng gà ăn qua đồ vật? Hoặc là chúng ta có thể làm nhiệt độ cao sát trùng xử lý. Vạn nhất phá hoại nó dược tính đây. Cái kia rốt cuộc có muốn hay không dùng? Một nhóm thầy thuốc nghị luận sôi nổi. Nhưng cũng không quyết định chắc chắn được. Cuối cùng, vẫn là do lão chấp pháp quan nhi tử đánh nhịp. Thử xem đi. Hiện tại tình huống như thế, cũng chỉ có thể là ngựa chết coi như ngựa sống y. Chỉ có điều, cũng không ai dám nói câu nói này. Các thầy thuốc lại lần nữa đi vào phòng bệnh. Lão chấp pháp quan bị tiêm vào gây tê châm. Hiện tại rơi vào đang ngủ mê man. Nhưng từ máy móc trên màn ảnh biểu hiện trị số đến xem. Hắn thân thể tình hình vô cùng không bình thường. Không phải không bình thường gay gâu. Mà là không bình thường tốt. Tính mạng của hắn chính cháy hừng hực. Bác sĩ chuyên ngành phi thường cẩn thận mà đem 3 khắc nước xanh tiêm vào dung dịch dinh dưỡng. Theo ống dẫn chảy vào trong dạ dày. Đại gia nháy mắt một cái không nháy mắt. Chăm chú nhìn chằm chằm lão chấp pháp quan. Sẽ phát sinh cái gì đây? Có thể hay không lão chấp pháp quan đột nhiên ngừng thở? Đó là đương nhiên cho dù tốt không có. Cái này ác mộng giống như nhiệm vụ. Là có thể tuyên cáo kết thúc rồi. Mau nhìn, mọi người mau nhìn. Bệnh lòng người nhảy khôi phục bình thường rồi. Huyết dưỡng bão hòa độ cũng khôi phục lại bình. Thường trình độ. Oa, bệnh người đã tỉnh rồi. Các thầy thuốc hoàn toàn bị chấn động đến. Thần thủy. Trong truyền thuyết thần thủy, vẻn vẹn là 3 khắc, thì có thể làm cho một bộ già yếu thân thể một lần nữa thu được sức sống. Đây cũng quá thần kỳ. Sau một thời gian ngắn, lão chấp pháp quan bị chỉnh đốn sạch sẽ, sinh mệnh dấu hiệu vững vàng, khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều. Hoàn toàn không thấy được, vừa nãy hắn suýt chút nữa đã chết rồi. Nằm ở trên giường bệnh, hắn biết rồi chuyện vừa rồi. Nước xanh, ta muốn nước xanh, lão chấp pháp quan kích động nói. Càng nhiều nước xanh, càng nhiều càng tốt, phụ thân, này 3 khắc nước xanh, hay là chúng ta từ trên hải đảo được, nếu như muốn dở trò cũ, e sợ có chút khó khăn. Hơn nữa, số 99 nước xanh cũng còn lại không hơn nhiều. Trường Thành Châu đây, Trường Thành Châu có quý giá nước xanh, đã liên hệ bọn họ. Bọn họ nói bình thường nghĩ biện pháp, mặc kệ có khó khăn gì, nhất định sẽ khắc phục. Bọn khốn kiếp kia, lại dám gạt ta, nhất định là cảm thấy thôi. Ta không ở mặc cho, là có thể không coi ta là sự việc. Cho bọn họ 3 ngày. Không, ngày mai, nhất định phải bọn họ đem nước xanh giao ra đây. Hoàng đảo cầu sinh, một ngày mới, Lý Tư sau khi tỉnh lại, kiểm tra chính mình tồn nước thùng gỗ. Ân, thật không có, mấy ngày nay uống rượu uống đến tương đối nhiều. Còn có gấu đen cùng số 2 gà trống, 2 con cầm thú. Con dê đảo trong hang núi nên còn có một chút. Có muốn hay không lại đi một chuyến con dê đảo? Đúng rồi. Chính mình nhưỡng rượu. Nên gần đủ rồi. Số 99 mở ra cây sồi thùng gỗ. Nồng nặc mùi rượu nhẹ nhàng đi ra. Số 99 thịnh một điểm nếm thử. Cảm giác gia nhập nước xanh sau. Lần này bách quả nhưỡng so với từ trước càng tốt hơn. Hắn lưu ý chính là cồn. Nước xanh cũng không phải làm sao để ở trong lòng. Tiếp đó, lại nên thăm dò tân hòn đảo. Vặt hái dược liệu. Số 99 lấy ra tự chế đảo quỷ bản đồ. Lần trước chính mình thăm dò chính là đảo ác mộng. Tiếp tục tiến lên, liền càng ngày càng sâu vào đảo quỷ trung tâm. Điều này cần càng nhiều khi. Chuẩn bị nước ngọt, đồ ăn cùng với chuẩn bị công cụ. Đưa chúng nó chuyển đến trên thuyền nhỏ. Ồ, đi đến cạnh biển số 99. Phát hiện trên bờ cát có một con khí thuyền. Lý Tư vội vàng đem nó nhặt lên đến. Cẩn thận kiểm tra một lần. Phát hiện nó lại mềm mại lại rắn chắc. So với mình chế tác thuyền nhỏ dùng tốt rất nhiều. Đây là 5 người tiểu tổ sử dụng vượt biển công cụ. Vừa vặn lưu cho mình. Lý Tư đem bên trong khí thả. Gấp thành một đoàn. Nhét vào một con ba lô bên trong. Có cái con này khí thuyền. Chính mình có thể trở về càng nhiều dược liệu. Chuẩn bị kỹ càng xuất hành sử dụng công cụ sau. Số 99 mang theo gấu đen leo lên thuyền nhỏ. Trước khi đi trước tiên bốc một quẻ. Quái tượng biểu hiện lần này không gặp nguy hiểm. Lý Tư mới coi như yên tâm lớn mật. Khanh khách, số 2 gà trống từ biển đảo bên trong bay ra ngoài. Rơi vào đầu thuyền, kiêu ngạo mà sửa lại một chút lông chim. Gào gừ, gấu đen phát sinh bất mãn tiếng kêu. Khanh khách, số 2 gà trống lấy này đáp lại. Khanh khách, gào gừ, số 99 còn phải vì là 2 con cầm thú can ngăn. Phòng trực tiếp khán giả có chút mộng. Thật giống số 99 thật có thể cùng động vật giao lưu tự. Coi như là thật sự. Ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Khoa học. Chúng ta muốn tin tưởng khoa học. Ha ha. Người quá làm khó khoa học. Gấu đen cùng số 2 gà trống bình tĩnh lại. Số 99 vung tay lên. Xuất phát. Ào ào ào. Trắng đen người máy khởi động. Trừ khớp xương kéo cánh quạt. Thuyền nhỏ hướng về phương xa chạy tới. Trời tối thời điểm, số 99 ở con dê đảo đổ bộ. Này cái hải đảo đặc biệt an toàn. Còn có ăn ngon lại mỹ vị con dê. Lý Tư bắt được một con cừu. Châm lửa nướng. Lại đi tới một chuyến lòng đất động đá. Một giọt nước xanh đều không có phát hiện. Số 99 không thể làm gì khác hơn là dùng để uống chính mình mang theo bách quả nhưỡng. Ngày hôm nay trời quá muộn. Chính mình nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lại tiếp tục xuất phát. Càng ngày càng sâu vào đảo quỷ vùng đất trung tâm. Trong đầu của chính mình cũng có thật nhiều liên quan với đảo quỷ khủng bố truyền thuyết. Ong mật đảo. Đảo ác mộng. Đây chính là đầy đủ chứng cứ. Tự nói với mình. Càng là tiếp cận trung tâm càng nguy hiểm. Cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Màn đêm thăm thẳm. Lại đến đi ngủ thời gian. Số 99 lấy ra một châm thuốc mê. Đâm. Nhấn vào vai bắp thịt bên trong. Phòng trực tiếp khán giả lại bối rối. Hắn đến tột cùng đang làm gì? Phù phù. Chỉ chốc lát sau. Số 99 ngửa mặt ngã trên mặt đất. Phòng trực tiếp triệt để nổ. Không thể nào. Không thể nào. Có phải là ta nhìn lầm? Số 99 dĩ nhiên dùng thuốc mê đến trị liệu mất ngủ. Quá biến thái. Bộ, này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.